Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 271 đệ 271 chương. Hoàng đế một tuyên tư đồ trác, chú ý việc này người lập tức sẽ biết, vô luận đối năm đó việc hiểu biết nhiều ít các đại thần trong lòng đều minh bạch, ở sở hữu hoàng tử chung, hoàng thượng nhất coi trọng chính là tứ hoàng tử, hiện giờ vị kia đã trở lại. Mặc kệ là thật là giả, hắn địa vị phỏng chừng liền càng thêm không thể dao động, có cách nghĩ như vậy không chỉ là trong triều đại thần, còn có hậu cung phi tần, nhưng thật ra tứ hoàng tử phía trước ba vị huynh trưởng rất là bình tĩnh, đại hoàng tử ngồi ở nhà mình phủ đệ thư phòng. Nhìn tín nhiệm phụ tá một đám mặt ủ mày ê mà tự hỏi đối ứng chi sách. Cùng tư đồ ngạo có năm thành tương tự mặt. Lộ ra một cái vững vàng mỉm cười, chư vị không cần bởi vậy liền hoảng sợ, ta hiện tại có thể làm chính là lấy bất biến ứng vạn biến, Âu Dương Lan nữ nhân kia. Chẳng sợ khi cách 15 năm, năng lực ảnh hưởng vẫn là không thể khinh thường, tệ nhất tình huống. Cũng bất quá là chúng ta muốn đối mặt Âu Dương Lan cùng với Phụ Hoàng. Cao Tử Huyên cùng với Cổ Tuyết Phong, muốn thật xuất hiện như vậy tình huống. Hắn còn có thể có cái gì lựa chọn, trực tiếp đầu hàng là được, điện hạ cầm đầu trung niên nam nhân sờ sờ chòm râu. Nhìn tư đồ hiên trong mắt tràn ngập thưởng thức, ngươi có phải hay không có chủ ý? Tư đồ hiên lắc đầu, cữu cữu, nếu thật là vị kia đã trở lại, lòng ta kỳ thật là thật cao hứng. Gần nhất, như vậy kinh diễm mới tuyệt nữ tử, ta rất muốn gặp một lần. Xem nàng có phải hay không như trong truyền thuyết giống nhau. Thứ hai, nàng đã trở lại, với ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Có đôi khi cùng người sống tránh, muốn so cùng người chết tránh càng dễ dàng, điện hạ trong lòng minh bạch ta liền an tâm rồi. Bất quá, ta còn là phải nhắc nhở điện hạ một câu. Nếu lần này trở về người thật là Âu Dương Lan, như vậy... Điện hạ vạn không thể nhân nàng là nữ nhân liền khinh địch ta minh bạch tư đồ hiên gật đầu nhị. Hoàng tử trong phủ, tư đồ hạo đồng dạng là quyết định án binh bất động. Trước vây xem, nếu nữ nhân kia đã trở lại, như vậy, tổng hội gặp mặt đánh mặt bàn, bắt đầu tự hỏi các loại ứng đối chi sách nói đến cũng là tư đồ ngạo gen cường đại. Còn hắn phần lớn đều là rất giống hắn. Nhưng nhất giống chính là tam hoàng tự tư đồ ngạn, có bao nhiêu giống, là cái loại này người khác vừa thấy, liền sẽ biết hắn là tư đồ ngạo nhi tử. So với mặt khác huynh đệ, hắn bởi vì là sinh non, chẳng sợ sau khi sinh rất cẩn thận mà điều trị chiếu cố. Thân thể như cũ rất là gầy yếu, thích xuyên thiển sắc hoặc là màu lam quần áo. Trên tay tổng cầm một phen cây quạt, thoạt nhìn không giống hoàng tử. Càng như là thư sinh, cong môi cười, hẹp dài đơn phượng nhãn lại sâu không lường được, không hoảng hốt. Không có việc gì, đối với một đám người, hắn chậm gì gì mà mở miệng, liền như vậy bốn chữ, bị hắn như vậy vừa nói, đều bừng tỉnh có loại ở niệm thơ cảm giác bị tuyên đương sự. Từ đồ trác xác thật cũng là giống ba vị huynh trưởng tưởng tượng như vậy. Cũng không tất cả đều là cao hứng. Một cái đã chết 15 năm, chưa bao giờ ở chung quá mẹ ruột đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Với hắn tới nói, là tốt là xấu hắn thật đúng là khó mà nói, ai, hắn hiện tại duy nhất có thể xác định chính là. Âu Dương Lan cùng hắn giống nhau, là xuyên qua tới, đây cũng là làm hắn nhất buồn bực địa phương, nguyên bản cho rằng. Xuyên thành hoàng tử, còn có biết trước tương lai bàn tay vàng. Kia khẳng định là thỏa thỏa nam chủ kịch bản, phụ hoàng thực thích hắn, đại tướng quân tự mình dạy hắn công phu, thủ phụ cao đại nhân dạy hắn công khóa, hơn nữa hắn gần nhất liền kế thừa nàng nương làm nhà giàu số một khổng lồ di sản. Như vậy tốt điều kiện, lấy hắn nhiều cả đời kiến thức, về sau khẳng định là tọa ủng hậu cung giai lệ 3000. Tiểu đệ vô số anh minh hoàng đế, nhưng mà, hắn nương quá lợi hại đến hắn hoàn toàn không có. Phát huy đường sống, pha lê, xi măng, xà bông từ này đó. Phàm là hắn có thể nghĩ đến hoặc là dựa vào đầu óc thí nghiệm ra tới. Mẹ ruột đều đã làm được, không chỉ có như thế, hắn sẽ không, mẹ ruột cũng làm ra tới. Tạp giao lúa nước, cao sản cây nông nghiệp, bông từ từ, hắn kỳ thật rất tò mò. Âu Dương Lan ở xuyên qua trước rốt cuộc là người nào? Làm cái gì công tác? Chỉ là, lại lớn hơn một chút. Hắn mới biết được, này gần chỉ là băng sơn một góc. Ở như vậy thời đại, nàng thế nhưng lấy nữ tử chi thân, mang binh đánh giặc, kết thúc chiến loạn, sáng lập Đại Hán triều. Ni ma, quá lợi hại. Dù sao, không có hắn một đinh điểm phát huy đường sống, cần là như thế này còn chưa tính. Dù sao hắn khởi điểm rất cao, lại nghĩ, Âu Dương Lan nếu có thể làm chuyện như vậy, có phải hay không thuyết minh cổ nhân chỉ số thông minh phổ biến không cao, mới có thể làm nàng một nữ nhân, ở ngắn ngủn thời gian, làm ra nhiều như vậy kinh người thành tựu tới, nhưng mà sự thật lại phi thường mà đả kích người, đại. Hoàng huynh bát diện linh lung, nhị hoàng huynh tài tình nhạy bén, tam hoàng huynh tâm cơ thâm chờ mơ siêu 15 năm, ở cùng ba vị hoàng huynh tranh đấu gay gắt chung, thắng thua nửa này nửa nọ ai, đối lập khởi mẹ ruột, hắn thật cảm thấy hắn cái này người xuyên Việt tương đương thất bại, tới rồi cửa đại điện. Chờ thông báo trong lúc, Tư Đồ Trác sửa sang lại một chút quần áo, ở bên trong hầu sau khi trở về, đi vào, 15 năm, hắn đã thói quen thời đại này quỳ lại. Từ ban đầu nghĩ hoàng đế là hắn thân cha, quỳ cũng không mệt, đến bây giờ có thể mặt không đổi sắc, không hề không khỏe mà quỳ xuống, 15 năm cung đình sinh hoạt. Hắn đã không được đầy đủ là xuyên qua trước người kia, Trác Nhi. Mau đứng lên, Tư Đồ Ngạo vội vàng đem Tư Đồ Trác đỡ lên. Hắn chính là nhớ rất rõ ràng, Âu Dương Lan nữ nhân kia nhất không thích xem người khác quỳ, là Tư Đồ Trác đứng dậy, La Lan mỉm cười đi lên trước, dẫm lên tiểu toái bộ, làn váy thượng hoa mai thập phần tươi đẹp, Tư Đồ Trác cũng đang nhìn nàng, cùng trong tưởng tượng hẳn là tự tin phi dương không giống nhau. Ở trong mắt hắn, lúc này Âu Dương Lan, trừ bỏ một khuôn mặt lớn lên khá xinh đẹp ngoài ý muốn, thật nhìn không ra có cái gì đặc biệt, mà La Lan đi đến Tư Đồ Trác trước mặt, mắt tỏ ý cười doanh doanh mà xem hắn, tuổi trẻ cao lớn, anh tuấn đĩnh bạt, cười một cái, La Lan chớp chớp mắt, mở miệng nói, Tư Đồ Trác nhìn về phía Tư Đồ Ngạo. Hắn muốn thí nghiệm một chút, phụ hoàng đối mặt Âu Dương Lan cái này người sống khi là cái gì thái độ, xem ta làm cái gì. Lan Lan làm ngươi cười, ngươi liền cười, nàng là ngươi mẹ ruột, còn có thể ăn ngươi chưa từng, không, sẽ không ăn hắn, chỉ là một cái đã chết người. Đột nhiên xuất hiện, phụ hoàng, liền không cảm thấy sợ hãi sao? Tư Đồ Trác lộ ra một cái mỉm cười, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới nàng kế tiếp động tác. Bao gồm Tư Đồ Trác chính mình, La Lan cười tủm tỉm mà vươn tay trái, bám vào nàng bên trái trên mặt, thực nhẹ nhàng mà hỏi, sợ sao? Tư Đồ Trác lắc đầu, không sợ, ngươi lá gan rất đại, La Lan rũ xuống đôi mắt. Lông mi run rẩy. 3 giây đồng hồ sau, nâng lên tay phải, bang, thực dùng sức mà một cái bàn tay đánh đi xuống, không hề chuẩn bị Tư Đồ Trác, cả người bị nàng này một cái tát phiến ở trên mặt đất. Bên trái gương mặt vô cùng đau đớn, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lửa giận chợt lóe mà qua, nữ nhân này bệnh tâm thần sao? Nói như thế nào động thủ liền đông thạc, hiện tại sợ sao? Vẫn là cái kia vấn đề. Hỏi chuyện thanh âm càng nhẹ, cũng càng lạnh, Tư Đồ Trác đã không biết nên trở về đáp sợ vẫn là không sợ, càng làm hắn không thể tưởng tượng chính là, kế tiếp sự tình phát triển, Lan Lan, không có việc gì đi. Phó Đông lệnh phản ứng nhất khai, một cái lắc mình, liền xuất hiện ở La Lan bên người, dắt nàng tay phải, cẩn thận mà xem xét, về sau chuyện như vậy, giao cho ta là được, có đau hay không? Đau, La Lan nhược nhược gật đầu, đông đông, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, nói lời này thời điểm, trong mắt nước mắt rớt xuống dưới, cả người suy yếu mà dựa vào phó đông lệnh trên người, hảo, phó đông lệnh gật đầu. Chúng ta trước rời đi, từ từ, liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, Tư Đồ Ngạo vội vàng mở miệng. Đến nỗi bị đánh thân nhi tử, ha ha, hoàn toàn không quan trọng. Phó Đông Lệnh nhìn về phía nhà mình tiểu thư. Thấy nàng lắc đầu, liền đi ra ngoài, kia Lan Lan, đi ta trong phủ như thế nào? Cao Tử Huyên cười mời, được đến như cũ là cự tuyệt. Cổ Tuyết Phong nghĩ nghĩ. Vẫn là tiến lên, đang chuẩn bị nói chuyện. Kết quả, La Lan đã giành trước mở miệng. Không đi, hừ, Cổ Tuyết Phong hừ lạnh, Lan tỷ tỷ. Nếu không đi nhà ta đi, nhà ta vẫn luôn lưu có ngươi sân. Mỗi ngày đều có hạ nhân ở quét tước, Vương Kiệt nghĩ nghĩ. Tiến lên, tươi cười đầy mặt mà nói, La Lan nhìn hắn, này tiểu đệ đệ, nhìn nàng. Âu Dương Lan, trong mắt, tất cả đều là tôn kính cùng sùng bái. Gật đầu, hảo, quấy dày, không quấy dày. Không quấy dày, Vương Kiệt tươi cười càng sán lạn. Hai cái khóe miệng đều phải xả đến lỗ tai. Sờ sờ cái đầu, quay đầu lại, nhìn Tư Đồ Ngạo. Hoàng thượng, ta đây đi trước. Tư Đồ Ngạo thực buồn bực, hắn như thế nào liền quên mất. Âu Dương Lan nữ nhân kia, thích đơn thuần người, đi thôi, còn hảo. Không có rời đi kinh thành, ở tại Vương Kiệt trong phủ. Tổng so ở tại Cao Tử Huyên cùng Cổ Tuyết Phong trong phủ muốn hảo, ân, quyết định. Cơm chiều liền ở Vương Kiệt nơi đó dùng, La Lan nói đi là đi. Hoàn toàn không có muốn hành lễ ý tứ. Trước khi rời đi, cũng chỉ đối Khổng Kính phất tay tái kiến, bọn họ rời đi sau, Tư Đồ Trác có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, đối hắn thực tốt ba vị đại lão. Nhìn hắn ánh mắt, thâm trầm thật sự, đừng nói cho hắn làm chủ. Hắn thậm chí từ kia thâm trầm trung đọc ra một tia ghét bỏ, cuối cùng vẫn là Tư Đồ Ngạo mở miệng. Trác nhi, đi tìm thái y lấy điểm dược đi, là Tư Đồ Trác lui đi ra ngoài, tâm lạnh thật sự. Hắn có thể xác định, nữ nhân kia đối phụ hoàng, cao đại nhân vẫn là cổ đại nhân cường đại lực ảnh hưởng, từ này không thể hiểu được một cái tát là. Có thể nhìn ra được tới, vừa đi, Tư Đồ Trác vừa nghĩ. Liền Âu Dương Lan hôm nay biểu hiện, hắn liền nghĩ tới một chữ, kỵ nữ, theo lý mà nói, có thể làm ra như vậy nhiều đồ vật, như vậy đại thành liền người, hẳn là sẽ không cùng như vậy tự dính lên quan hệ. Vẫn là nói, kia nữ nhân là Trang, bởi vì có biết trước tương lai bản lĩnh, cho nên, hắn so người khác càng tin tưởng. Nữ nhân này chính là Âu Dương Lan, nhưng là, vì cái gì muốn đánh hắn? Có thể hay không là ba vị hoàng huynh ra tay? Ở nàng tới kinh thành trên đường đã xảy ra cái gì? Hoặc là nghe nói cái gì? Tư Đồ Trác lâm vào âm mưu luận, đột nhiên, thân thể hắn cứng lại rồi. Trong đầu lại một lần xuất hiện một cái hình ảnh, là Âu Dương Lan cùng hắn ngũ hoàng đệ gặp mặt trường cảnh tượng. Ánh mắt trầm không ít, chẳng lẽ là hắn đảo quỷ? Đúng rồi, ở ngôi vị hoàng đế một chút không có chứng thực phía trước. Hắn không nên xem nhẹ bất luận cái gì một cái huynh đệ, bên kia, La Lan lên xe ngựa. Đi ra cửa cung, trực tiếp liền đi Vương Kiệt trong phủ, Vương Kiệt hơn 30 tuổi. Sớm đã thành thân, theo lý mà nói. Có nữ quyến nói, nên từ nàng phu nhân tới tiếp đãi. Bất quá, ở Vương Kiệt bắt mắt chung, chẳng sợ Lan tỷ tỷ là nữ nhân. Kia cũng là siêu việt giới tính giống nhau tồn tại, làm hạ nhân đi theo nhà mình phu nhân nói tình huống. Hắn lòng tràn đầy vui mừng mà dẫn dắt La Lan cùng Phó Đông Lệnh hai người đi sớm đã chuẩn bị tốt sân. Mai viên, danh như ý nghĩa, đi vào đi, mãn viên hoa mai đã khai, đẹp cực kỳ, làm cho bọn họ đều đi ra ngoài, chỉ là La Lan cũng không có tâm tình thưởng thức. Đi vào nhà ở, liền trực tiếp đối với Vương Kiệt nói, đi ra ngoài. Đều đi ra ngoài, nghe được lời nói. Vương Kiệt liền bắt đầu hống hạ nhân, 5 phút sau. Đông đông, người xác định một chút, có hay không người ở phụ cận, có thể nghe được chúng ta nói chuyện kia một loại. Có, Phó Đông Lệnh gật đầu, yêu cầu ta đi xử lý sao? Muốn, dứt lời, Phó Đông Lệnh trực tiếp ôm La Lan đi ra ngoài. Lại trở về thời điểm, những người đó đã bị đánh vựng ném đi ra ngoài, ở trong hoàng cung. Vương Kiệt liền thấy cột lấy hai người dây thừng, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là không hỏi ra tới. Tuy rằng Lan tỷ tỷ đối hắn khá tốt, nhưng là cùng phó đại ca so sánh với, liền kém một ít, vương gia tiểu đệ đệ, chờ bừng tỉnh thời điểm. Liền nghe thấy Lan Lan tỷ cười nhìn chính mình, Lan tỷ tỷ, ta có thể tin tưởng ngươi sao? La Lan hỏi, có thể, Vương Kiệt lập tức liền gật đầu, La Lan nhìn về phía Phó Đông Lạnh. Thấy hắn cũng đi theo gật đầu, lúc này mới thu hồi tươi cười. Mỹ lệ gương mặt tươi cười lạnh như băng, ánh mắt cũng nhiễm sắc bén, trực tiếp liền tuôn ra một cái bom, Tư Đồ Trác không phải ta nhi tử, như thế nào sẽ? Vương Kiệt bị kinh sợ theo sau, mặt liền có chút trắng bệch, hắn là tin Lan tỷ tỷ, nàng nói như vậy, liền nhất định là có nắm chắc, nghĩ lại, đại điện bên trong, Lan tỷ tỷ đột nhiên đánh quá khứ lấy một cái tát, cũng liền nói đến đi qua. Lan tỷ tỷ cố ý tới kinh thành, chính là tìm nhi tử. Kết quả, đi đến nàng trước mặt lại là một cái hàng già. Khẳng định thực tức giận, như vậy, hiện tại nhất quan trọng vấn đề tới. Lan tỷ tỷ nhi tử đi đâu vậy? Hắn đều có chút không dám hỏi ra tới, bởi vì hắn đột nhiên liền nhớ tới. Kia một năm, trong cung cùng Lan tỷ tỷ không sai biệt lắm thời gian sinh ra hoàng tử. Trong đó có một cái ở 3 tuổi thời điểm, một hồi sốt cao không có chịu đựng đi, chết non, La Lan sở dĩ đem nàng nghĩ đến nói cho hắn. Chính là bởi vì mấy năm nay, Vương Kiệt ở kinh thành, hiểu biết đến sự tình khẳng định so nàng cùng Đông Đông muốn nhiều. Cho nên, hắn không nói, La Lan cũng phải hỏi, Vương Kiệt, ngươi có thể hay không giúp ta suy nghĩ một chút, sở hữu hoàng tử chung. Cùng tứ hoàng tử không sai biệt lắm đại hoàng tử, có hay không cái nào lớn lên cùng ta giống nhau? Ân, Vương Kiệt bắt đầu cẩn thận mà tưởng tam hoàng tử. Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cơ hồ đều là kia mấy tháng sinh ra. Hiện tại đã phủ nhận tứ hoàng tử, như vậy, liền dư lại tam hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử, từ tam hoàng tử bắt đầu trước kia chưa từng có hoài nghi quá. Tứ hoàng tử không phải Lan tỷ tỷ nhi tử, ở trong cung, nhưng phàm là có thể chiếu cố đến, hắn đều là đem hết toàn lực hiện tại, hắn liền càng có thể minh bạch. Lan tỷ tỷ vì cái gì muốn phiến tứ hoàng tử, hiện giờ lại tưởng tam hoàng tử mi. Miệng đều cùng tiểu thư rất giống, ngũ hoàng tử cùng tiểu thư giống nhau. Cười rộ lên đều có má lúm đồng tiền, lục hoàng tử trực tiếp đã bị hắn phủ định. Tiểu thư lớn lên rất là tinh xảo xinh đẹp, lục hoàng tử mày rậm mắt to, mũi to hậu môi, mặt chữ điền, ân, đây là không có một chút cùng Lan tỷ tỷ lớn lên giống, Vương Kiệt nói thẳng ra hắn đáp án, La Lan hỏi. Tiếp, bọn họ gọi là gì? Tam hoàng tử kêu Tư Đồ Ngạn, ngũ hoàng tử tên là Tư Đồ An, thế nhưng đều không gọi Tư Đồ Bình. Chết mà sống lại về sau. Còn muốn tới điểm thiêu não huyền nghi cốt truyện sao? Linh, hỏi Âu Dương Lan, là phải bảo vệ một cái tên là Tư Đồ Bình vẫn là nàng thân sinh nhi tử. Thân, có quan hệ cốt truyện, là không thể lộ ra, Linh cười hì hì nói, hiện tại biết khó khăn đi. Nói là tu la chàng, còn chơi, xứng đáng, ngươi đem ta vấn đề chuyển đạt, nếu là người trước, khiến cho Âu Dương Lan lắc đầu, người sau nói. Khiến cho nàng gật đầu, La Lan trực tiếp cấp ra chú ý, Linh làm một cái hảo hệ thống. Vẫn là quyết định giúp nhà mình ký chủ thử xem mơ siêu chỉ tiếc thân. Âu Dương Lan làm ta nói cho ngươi, ngươi không phải chơi thật sự vui vẻ sao? Tiếp tục a, hiển nhiên, Âu Dương Lan không nghĩ phối hợp, muốn nhìn nàng sốt ruột, vậy ngươi nói cho nàng, nếu là nói như vậy, ta liền đi ôm một cái không ai muốn hài tử. Trực tiếp đặt tên kêu Tư Đồ Bình, chiếu cố bảo hộ hắn cả đời, cũng coi như là hoàn thành ngươi tâm nguyện, 10 giây sau, Linh cấp ra đáp án. Nàng gật đầu, đó chính là thân sinh nhi tử, dùng xong liền ném La Lan trực tiếp đem Linh cấp che. Chắn, Vương Kiệt, có thể cùng ta nói. Hoàng thượng sở hữu hoàng tử, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Phó Đông Lạnh. Đông Đông, ngươi có thể xác định. Ta lúc ấy sinh chính là nhi tử sao? Phó Đông Lệnh sửng sốt một chút, năm đó sự tình, hắn thật sự không nghĩ hồi ức, nghĩ, lắc đầu, không thể, sở hữu hoàng tử cùng hoàng nữ tên đều nói cho ta, vương gia lại một lần gật đầu. nói thật lớn một chuỗi tên, lại không có một cái kêu Tư Đồ Bình, La Lan khẽ nhíu mày. Ngũ hoàng tử Tư Đồ An tên này, nhưng thật ra cùng Tư Đồ Bình không sai biệt lá mơ siêu bất quá, cũng không thể sớm như vậy liền có. Kết luận, vạn nhất nghĩ sai rồi, nhiệm vụ thất bại là việc nhỏ. Ngôi sao nàng cũng không thèm để ý, nhưng trở lại trong không gian, Âu Dương Lan nữ nhân kia, phỏng chừng sẽ tận tình mà cười nhạo nàng. Nàng còn vô lực phản bác, cường giả, sao lại có thể làm chính mình lâm vào như thế vô năng hoàn cảnh, như vậy. Hiện tại nhất quan trọng chính là tìm ra thân nhi tử là cái nào. Nhất đáng tin cậy tự nhiên là xét nghiệm ADN, từ nàng tự mình thao tác ân, không sợ, Âu Dương Lan nữ. Nhân kia đều có thể chỉnh ra như vậy nhiều đồ vật tới. Nàng không có khả năng sẽ bại bởi nàng. Tuyệt đối có thể hoàn thành, Lan tỷ tỷ, ngươi cảm thấy, rốt cuộc là ai làm, nơi này muốn nói không có âm mưu, ai đều không tin, Vương Kiệt đều có chút không dám suy nghĩ, phải biết rằng Hoàng thượng, Cao Tử Huyên còn có Cổ Tuyết Phong tại đây phía trước đối Tư Đồ Trác là thật sự hào. Phảng phất thật là cùng hắn giống nhau, đem hắn trở thành Lan Lan tỷ thân sinh nhi tử, hảo sinh địa chiếu cố, này nếu là diễn kịch nói. Kia cũng thật là đáng sợ, lại nghĩ đến Lan Lan tỷ lưu lại tiền. Hiện giờ ở Tư Đồ Trác trong tay, chịu quá Lan Lan tỷ ân huệ người, đều nghĩ cách hoàn lại ở Tư Đồ Trác trên người, nháy mắt liền không rét mà run, hừ, sẽ không sợ căng. Chết Tư Đồ Trác sao? Quá mức phúc khí, cũng không phải ai nhiều có thể chịu nổi chuyện như vậy. Cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chuyện này chính là Tư Đồ Ngạo. Cao Tử Huyên, Cổ Tuyết Phong ba người liên thủ làm được, hoặc là chính là bọn họ cũng không biết, bất quá, người nọ khẳng định là ở trong cung, La Lan mỉm cười có chút lạnh cả người, Vương Kiệt hỏi. Nếu là người trước, Lan Lan tỷ, người tính toán làm sao bây giờ? Vương Tiểu Đệ Đệ, này cũng chính là muốn ngươi bảo mật sự tình, bọn họ muốn chơi, ta tự nhiên sẽ bồi bọn họ, hôm nay kia một cái tát, là cảnh cáo. Cũng là thử, càng có đem cục diện rào đến càng hồn ý tứ, Vương Kiệt phò đầu. Nguyên lai Lan Lan tỷ không phải hết giận a, một cái bàn tay thế nhưng có nhiều như vậy dụng ý. Quả nhiên là Lan Lan tỷ, thật là lợi hại, hiện tại sở hữu suy đoán đều không có ý nghĩa. Mấu chốt nhất chính là trước đem ta nhi tử tìm ra. Sau đó, căn cứ tình huống của hắn. Tới chế định cụ thể kế hoạch, La Lan hiện tại 100% xác định. Âu Dương Lan nhi tử kết cục khẳng định không tốt, bằng không cốt truyện cũng sẽ không biểu hiện Âu Dương Lan theo như lời câu nói kia. Hảo hảo chiếu cố ta hài tử, nếu không, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Vương Kiệt gật đầu, Lan Lan tỷ. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ nói, ngươi cứ việc mở miệng, cảm ơn, bất quá. Tạm thời không có yêu cầu, La Lan mỉm cười nói lời cảm tạ. Tiếp theo lại tới nữa một câu. Ta đói bụng ta lập tức làm người đi chuẩn bị ăn, Vương phủ động tác tuy rằng mau. Nhưng so ra kém La Lan cái này, kẻ điên, nhập ngủ tốc độ, vì thế chờ đến Vương Kiệt hạ mệnh lệnh. Trở về, nàng đã nằm ở trên giường ngủ rồi, một giấc này cũng không có ngủ bao lâu. Non nửa cái canh giờ sau. La Lan mở mắt, nhìn trong phòng nhiều ra tới một cái người xa lạ, tưởng đều không có tưởng, cọ, liền nhảy xuống giường, tiểu nắm tay nhanh chóng mà huy qua đi, Vương Kiệt có chút không rõ, trực tiếp nhắm hai mắt lại, cũng không có trốn, mang phong nắm tay, ở hắn chóp mũi trước ngừng lại, ngươi là ai? Vì cái gì sẽ ở ta phòng? La Lan nghiêm túc mà mở miệng, một bộ trả lời không lên. Liền tấu bẹp vẻ mặt của hắn, Vương Kiệt muốn khóc. Chớp đôi mắt, nhìn La Lan, lại nhìn về phía Phó Đông Lệnh. Hiện tại là chuyện như thế nào? Lan tỷ tỷ như thế nào lại không quen biết hắn? Phó Đông Lệnh vừa thấy liền biết đây là số 3 tiểu thư tiến lên. Cười đến rất là ngoan ngoãn mà nói. Lan Lan, ngươi ở trên xe ngựa ngủ rồi. Ta xem ngươi ngủ ngon lành, liền không có đánh thức ngươi. Trực tiếp mang theo ngươi đi bằng hữu ra, mấy ngày nay lên đường ngươi mệt mỏi, ta muốn cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tinh thần sáng láng mà tiến cung gặp ngươi nhi tử, ân, La Lan gật đầu. Xem như tiếp nhận rồi hắn giải thích, bất quá, Đông Đông, lần sau muốn đem ta đánh thức, bằng không sẽ ảnh hưởng chính sự, hảo, phó đông lệnh gật đầu, huynh đài. Thực xin lỗi, vừa mới mạo phạm mơ siêu, La Lan ôm quyền xin lỗi, không quan hệ, Vương Kiệt mờ mịt mà lắc đầu. Trong đầu còn nghĩ, huynh đài, là cái gì xưng hô, Đông Đông, chúng ta hiện tại liền tiến cung, Lan Lan, người đã đói bụng không đói bụng, hiện tại sắc trời còn thượng sớm, nếu là đói nói, ăn trước vài thứ, phó đông lệnh tiếp tục hắn ngoan ngoãn tươi cười, La Lan suy nghĩ một giây đồng hồ. Gật đầu, hảo, mau đi chuẩn bị, ta đây liền đi, phó đông lệnh gật đầu. Đi ra ngoài thời điểm. Thuận tiện đem còn vẻ mặt mộng du dạng Vương Kiệt đãi đi ra ngoài. Dăm ba câu liền đem sự tình giải thích rõ ràng. Việc này không thể làm tiểu thư biết. Người nếu là không thể thích ứng nói. Chúng ta từ trong cung trở về. Liền đi bên ngoài trụ, không? Ta có thể thích ứng, phó đại ca giải thích ngắn gọn sáng tỏ. Hắn sao có thể còn không rõ, lại nói, chỉ là di chứng mà thôi. Lan tỷ tỷ có thể trở về đã là thiên đại kinh hỉ. Có điểm tiểu mao bệnh hoặc là mặt khác bệnh trạng, thực bình thường, hắn không nên đại kinh tiểu quái, ngươi có thể làm được, phó đại ca. Ta bảo đà mơ siêu, nếu là hiện tại làm Lan tỷ tỷ cùng phó đại ca đi rồi. Hắn cả đời này đều không thể an tâm. Phó đại ca, ta có thể thế kia nhưng thật ra không cần, phó đông lệnh gật đầu. Làm người đem đồ ăn bưng lên đi, ăn cơm, chúng ta tiến cung, còn muốn vào cung, nghĩ sự tình khả năng sẽ lại phát sinh một lần, cười hỏi, phó đại ca, người nói, Lan tỷ tỷ có thể hay không lại tấu tư đồ trác một lần. Ngoặc kép, hết chương.